Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 519, không, ta không tin. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature kê đàn hoa nhìn bóng lưng gặt lúa đi xa. Trong lòng hắn, chuyện phá vỡ vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, kế hoạch trả thù của nam nhân Hạ Lạc Khắc đã hoàn thành bước đầu tiên. Sau đó, gặt lúa chính là công cụ, căn cứ vào kế hoạch của mình, từng bước áp dụng, khiến cả vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất trở thành trạng thái bất phục vạn kiếp. Ha ha ha ha ha, chỉ suy nghĩ một chút thôi, kê đàn hoa đã vui vẻ tươi cười. Ngươi đang cười cái gì vậy? Kê đàn hoa, mau chóng mang trà hoa cúc huyết tinh đến đây. Ngay khi kê đàn hoa cười to, vừa lúc đó mèo đen ba la vừa liếm móng vuốt của mình. Vừa quát lớn với kê đàn hoa, mặc dù bốn chân lớn, nhưng mèo đen ba la vẫn không có ý muốn tự mình đứng dậy đi lấy trà hoa cúc huyết tinh. Không chỉ có mèo đen ba la, Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư đứng trên học tủ, cũng vươn người ra, hô về phía kê đàn hoa. Giúp ta một chén với nào. Ta biết rồi, ba ba già kê đàn dùng một chút cái đầu của hắn. Sau đó chậm rãi rời khỏi đại sảnh lãnh chúa. Từ khi trốn thoát thất bại lần trước, sau khi bị các người chơi vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bắt lại. Kê đàn hoa liền phát hiện ra vị trí của mình, trực tiếp hạ xuống trong phòng làm việc. Rõ ràng đều là sủng vật tù binh của Hạ Lạc Khắc. Nhưng mình lại là hạng chót. Dù là ai cũng có thể chỉ huy mình, ví dụ như mèo đen ba la và Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đều do Hạ Lạc Khắc tà ác kia, nếu như không phải hắn bắt mình làm tù binh, mình cũng sẽ không gặp kết cục như bây giờ. Sau khi phục sinh còn có thể tiếp tục thống lĩnh đại quân đoàn cổ thần. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ở trong đại sảnh lãnh chúa này. Cho những người khác trà bưng nước rót. Khi bọn hắn khổ lực, thành dưới đất này thật đáng buồn, căn bản là không thể bắt giam mình, chỉ cần kế hoạch vừa hoàn thành, những người này, đều phải chết. Khi đang đi ra đại sảnh lãnh chúa, trong nháy mắt, ba ba già kê đàn hoa tỏ ánh mắt oán độc, sau khi ba ba già nhận được nhiệm vụ bất ngờ của kê đàn hoa. Tâm trạng của gặt lúa rất vui vẻ, mặc dù nhiệm vụ đã có nói rõ, không cho hắn nói chuyện này với người khác. Nhưng gặt lúa có lẽ nên nói nhiệm vụ bất ngờ của mình với bạn trước tiên. Không sai, nhiệm vụ bất ngờ này là có chi tiết nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, phá vỡ vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Bất ngờ, chi tiết nhiệm vụ, kê đàn hoa sau khi bị Hạ Lạc Khắc thu phục đã sinh lòng tạo phản. Kê đàn hoa yêu cầu ngươi trợ giúp hắn, sau khi thành công sẽ ban thưởng phong phú cho ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ, ta cũng không biết kê đàn hoa cho ngươi cái gì. Ghi chú nhiệm vụ, vì cam đoan tính bí mật, tốt nhất dựa vào lời nói của kê đàn hoa. Không muốn nêu ngao nhiệm vụ khắp nơi. Đi thôi, kê đàn hoa cần các ngươi. Chính là nhiệm vụ như vậy. Phần thưởng cũng rất không rõ ràng. Nhưng hai chữ bất ngờ, đã làm cho tâm trạng người say mê. Mà đoạn văn để nhờ gặt lúa làm nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Chính là phá hỏng kết giới ngoài ngục giam, để người ở bên trong, cũng chính là bạn tốt của hắn có thể trốn ngục. Mặc dù kê đàn hoa không hiểu rõ, những binh sĩ thần linh quốc tại sao lại là bằng hữu của các cư dân thành dưới đất này. Thậm chí còn có một ít người là thân thích của bọn hắn. Chuyện này nhất định không phải sự thật, nhưng những dũng sĩ vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Một lòng muốn giải cứu những binh sĩ thần linh quốc này chắc chắn là có. Dù sao chăng nữa, chuyện này đối với kê đàn hoa mà nói, đều là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần mình đều có thể giúp những binh sĩ thần linh quốc trốn ra ngoài. Mình liền có thể khiến cho cả vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất lầm vào hỗn loạn. Hơn nữa những cư dân vương quốc Vĩnh Hằng muốn phóng thích các binh sĩ. Nhất định là có rất nhiều bất mãn đối với Hạ Lạc Khắc. Không phải không lý do mà làm chuyện này đâu. Mình hoàn toàn có thể lợi dụng bọn hắn, khiến thể cục vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất trở nên hỗn loạn hơn. Thậm chí có thể phát sinh phản loạn, sau đó để các dũng sĩ phản thành dưới đất này xử lý Hạ Lạc Khắc chán ghét. Đây chính là kế hoạch của kê đàn hoa, mà bây giờ, Kế hoạch của hắn cơ bản đã thành công. Chỉ cần anh ta được chọn công cụ của chính mình, phá kết giới từ bên ngoài. Sau khi phá hủy kết giới, mình có thể lừa gạt Hắc Long ngu xuẩn kia, sau đó thả toàn bộ binh sĩ bị giam giữ. Kê Đản Hoa đương nhiên không thể chỉ dùng ngôn ngữ mà dụ dỗ gặt lúa. Hắn còn dùng một chút ma lực, thi triển ma pháp khống chế tinh thần mà cẩu đầu nhân tuyệt đối không thể ngăn cản. Đối với người mà mình nói gì nghe đấy, dáng vẻ khúm núm, tuyệt đối đã không bị khống chế bởi ma pháp, mặc dù cẩu đầu nhân kia nhìn qua không thấy ngu ngốc, hoặc là trạng thái bị trúng ma pháp, tuy nhiên không liên quan. Kê Đản Hoa rất tin tưởng ma pháp của mình, nhất là ma pháp khống chế lòng người. Gặt lúa cũng đúng là làm việc dựa vào mệnh lệnh Kê Đản Hoa. Sau khi Kê Đản Hoa hứa hẹn đủ loại vật phẩm tốt, hắn liền bị Kê Đản Hoa tẩy não. Hay nói cách khác, chúng ma pháp của hắn cũng không sai. Thật sự mà nói, nhiệm vụ Kê Đản Hoa giao cho gặt lúa không phải dễ dàng. Trong đó liên quan đến rất nhiều nội dung. Ví dụ như ma năng, phù văn, gặt lúa cũng không hiểu quá rõ. Tuy nhiên không quan trọng, không hiểu là chuyện bình thường. Nhiệm vụ bất ngờ với độ khó và phức tạp như vậy. Nếu là nội dũng thì có thể hiểu. Vậy còn gì gọi là nhiệm vụ bất ngờ? Không hiểu thì hỏi, đây là kỹ năng thiết yếu của các người chơi. Trong thành phố Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất có rất nhiều người chơi như vậy. Nhiều NPC như vậy. Không được thì vẫn còn có Lâm Đông Thành, nếu không thì vẫn có thể hỏi thăm đối tượng được không? Gặt lúa cũng không đến mức phải đến Lâm Đông Thành hỏi thăm tình hình. Khi hắn đem chuyện này thương lượng với anh em trên WeChat, dây gai Lý Công liền giúp hắn tìm kiến trúc sư ma năng Vưu Đạt và Vu Yêu học bá hỏi thăm cho rõ chuyện này. Gặt lúa chưa từng chia sẻ với người khác trong game. Mà nói chuyện với anh em trên WeChat như vậy, chuyện này cũng không được xem là trái với chi tiết và gợi ý nhiệm vụ. Còn lại là vấn đề nan giải chủ yếu nhất, chính là phòng ngừa các người chơi khác quấy nhiễu. Ví dụ như người báo cáo đi theo Hạ Lạc Khắc đại nhân chẳng hạn. Sự thật chứng minh, có lẽ thật sự có người làm như vậy, nhưng hoàn toàn không có ích gì. Có người vụng trộm đi tìm Hạ Lạc Khắc lãnh chúa. Nhưng Hạ Lạc Khắc lãnh chúa chỉ trả lời một câu. Không, ta không tin, gạt lúa là một người trung thành chính trực như vậy. Là tôi tớ rất trung thành. Hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nói xong, liền rời đi, không tìm thấy ở đâu cả. Các người chơi đương nhiên chỉ chú tâm làm nhiệm vụ bất ngờ mà thôi. Những chuyện này, đều là do diễn đàn phát sinh. Cách chương.